mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 318, cùng ta chơi hoa. Diệp Chi Thu từ trên xuống dưới, một chiêu lấy kiếm thay mặt búa lực bổ hoa sơn chiêu. Có thể nói là mang theo vô hạn uy thế, lại thêm hắn chiến ý chính cam, muốn cùng huyết ma tới một tràng cứng đối cứng đại quyết chiến. Lúc này càng là mảy may đều không có nương tay, sắc bén mũi kiếm xẹt qua, không gian đều mơ hồ bị phá ra. Một kiếm này nếu chém thẳng vào đại địa, chí ít cũng có thể tạo ra một cái ngàn mét sâu khe nứt lớn. Giơ tay nhấc chân thay đổi đại lục môi trường, thậm chí là bản khối. Đây chính là hắn hiện tại nắm giữ lực lượng. Nhưng chính là khủng bố như vậy một kích, huyết sắc cự nhân cũng là lộ ra khinh thường lạnh lùng nụ cười. Đối với cái này phủ đầu bổ tới đại kiếm màu tử kim, huyết ma hóa thành huyết sắc cự nhân không tránh không né, ngược lại như là vội vã chịu chết động thân mà lên. Mềm nhũn một quyền liền đối mở ra cửu vĩ uy trang Diệp Chi Thu đánh đi lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Chi Thu sững sờ, phát giác sự tình hình như có chút không đúng. Hẳn là con hàng này thân thể là chất lỏng nguyên cớ không sợ vật lý công kích. Tuy là nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn toàn lực bổ ra một đao đã vô lực thu hồi lại. Diệp Chi Thu không khỏi hơi nheo mắt lại, lập tức không quan tâm một kiếm trực tiếp đánh xuống. Cái gọi một tấc dài, một tấc mạnh, huống chi đây là dài đến gần 800 mét đại kiếm. Đại kiếm màu tử kim trước hết nhất đánh xuống tại huyết ma đỉnh đầu. Không có trong dự liệu bổ tới ngưng thực vật thể xúc cảm. Một kiếm này, ngược lại như là cùng bổ vào bị hòa tan cao su bên trên loại cảm giác đó không sai biệt lắm. Lực đảo đều bị tiết, cái này trì trệ xúc cảm, không khỏi để trong lòng Diệp Chi Thu một trận hiện ác tâm. Lúc này Diệp Chi Thu mới xem như minh bạch, nguyên lai đầu sắt có đôi khi không nhất định là việc xấu. Đầu mềm mới càng khiến người ta ác tâm, lực bổ mà xuống đại kiếm trực tiếp kẹt ở huyết ma sọ đầu chính giữa. Màu tử kim thân kiếm quang mang nhanh chóng biến ảm đạm. Su giờ gãy kiếm bên trong thần lực hình như ngay tại nhanh chóng trôi qua. Diệp Chi Thu nắm thời cơ trực tiếp vứt bỏ Su giờ nu kiếm. Một cái thuận di chuyển đi tới huyết ma sau lưng, né tránh huyết ma cái kia mềm nhũn quỷ dị nắm đấm đồng thời. Phía sau 9 cái trưởng thành khoa trương đuôi cáo đồng thời lộ ra. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt liền đem huyết sắc cự nhân tứ chi còn có cái cổ quấn cái rắn chắc. Thậm chí còn đem hắn thân thể khổng lồ nâng ly khai mặt đất. Treo giữa không trung, để hắn không chỗ mượn lực. Nhìn qua, huyết sắc cự nhân lúc này như là thành đợi làm thịt cừu non. Toàn thân cao thấp muốn động đánh một thoáng đều khó. Cùng ta chơi hoa, đừng tưởng rằng chính mình cùng sen. Tiểu gia liền lấy ngươi không có biện pháp. Huyết sắc cự nhân phía dưới, ở vào đầu Kurama nội bộ chính giữa vị trí Diệp Chi Thu cười lạnh. Mặt mang đắc sắc, hắn thủ đoạn quá nhiều, đầy đủ hắn ứng phó bất luận cái gì tràng diện. Nguyên bản Diệp Chi Thu còn tưởng rằng huyết ma biến lớn như vậy là muốn tới một tràng ngạnh hán ở giữa đại chiến. Loại này để người máu nóng sôi trào chiến đấu từ trước đến giờ là hắn thích nhất. Có thể nào cự tuyệt? Kết quả không nghĩ tới cái này so rõ ràng cho hắn làm như vậy vừa ra. Mềm nhũn cách đánh, quả thực làm người buồn nôn tâm thái. Nguyên cớ Diệp Chi Thu cũng dứt khoát không theo trưởng thành lý giải bài. Kurama chứng cái đuôi cáo tác dụng thế nhưng rất nhiều. Thánh quang tù lung giới bích bên ngoài. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt xúc động. Trận chiến đấu này, Diệp Chi Thu đây là muốn thắng chứ? Có phải hay không nên kết thúc? Tại trận quan sát người bên trong, chỉ có đứng ở không trung thiên sứ thần lắc đầu. Cảm thán một tiếng, là mầm mống tốt, đáng tiếc vẫn là quá trẻ tuổi. tựa hồ là ứng thiên sứ thần lời nói. Ở trong thánh quang tù lung, huyết ma đột nhiên cười quái dị một tiếng, chính đối Diệp Chi Thu sau gáy bộ vị. Vào lúc này bỗng nhiên có huyết dịch ùm ụp ụp phun trào, hóa ra một chương khiêu khích mặt người. Ngu xuẩn thổ dân, ngươi cho rằng bản tọa thật như vậy đơn giản liền bị ngươi chế trụ sao? Ngươi có biết, hết thảy đều tại bản tọa trong kế hoạch. Không đợi Diệp Chi Thu đáp lại, huyết ma cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên như là bị hòa tan đồng dạng. Thời gian nháy mắt liền sụp đổ thành sền sệt từng khối vết máu. Theo Kurama chín cái đuôi víu lật mà lên, tử kim hai màu đuôi cáo bởi vì quấn quanh lấy huyết ma thân thể nguyên nhân, cơ hồ trong chốc lát liền bị trọn vẹn bao trùm, ngay sau đó liền là nửa người dưới thân thể. Hơn nữa đỏ biến thành màu đen sền sệt huyết sắc còn tại nhanh chóng lan tràn lên phía trên, hình như muốn đem Kurama toàn bộ nuốt vào trong đó. Đồng thời, Diệp Chi Thu còn phát giác được chính mình thần lực tại cao tốc trôi qua. Cái này đột nhiên chuyển hướng, không khỏi để quan chiến mọi người một trận kinh ngạc. Rất nhiều người trên mặt mang nụ cười cũng còn kịp biến mất xuống dưới đây. Kết quả chiến cuộc liền xuất hiện lớn đảo ngược. Thiên sứ thần như là đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này, cũng không vội xuất thủ giúp một tay, chỉ là cười tủm tỉm quan sát, có chút hăng hái tự mình lẩm bẩm: tiểu gia hỏa, loại này không gian pháp tác đều không còn tác dụng dưới tình huống, ngươi lại sẽ như thế nào ứng đối đây? Trong thánh quang tù lung, bị huyết ma tính kế một đạo Diệp Chi Thu, sắc mặt tối đen, hừ lạnh một tiếng, trong con mắt chín khỏa câu ngọc vào lúc này cực tốc chuyển động. Kurama nửa người trên còn chưa bị huyết sắc bao trùm vị trí, đột nhiên dâng lên mảng lớn hỏa diễm màu đen. Liền những cái kia đã bị huyết sắc bao trùm thân thể, huyết dịch cũng là bắt đầu nhanh chóng bốc hơi, lộ ra hắn phía dưới màu tím tinh giáp. Lúc này Kurama trên thân thể chẳng những có uy trang dùng Suzenu, đồng thời còn tràn ngập hừng hực bốc lên hỏa diễm màu đen. Quanh thân kim tím đen tam sắc hòa lẫn, cái này hắc hỏa chính là danh xưng vĩnh viễn không bao giờ dập tắt Amaterasu hắc viêm. Về phần đem nó bám vào tại thân thủ đoạn, chính là phía trước Diệp Chi Thu mua sắm đồng thuật gia cụ thổ mệnh. Dính lại tại cửu vĩ bên ngoài cơ thể những vết máu kia tại Amaterasu hắc viêm không ngừng thiêu đốt. Phía dưới, phát ra thống khổ tê minh, dồn dập cũng như chạy trốn thoát ly khỏi đi. Ở phía xa lần nữa ngưng kết thành huyết ma to lớn huyết sắc nhân ảnh. Cùng lúc trước có chút khác biệt là, hắn hiện tại hình thể thấp mấy cái đầu, hơn nữa còn tại tiếp tục thu nhỏ bên trong, toàn thân đều có hừng hực hắc hỏa lượn lờ, không biết rõ còn tưởng rằng đây là hắn cái gì thần kỹ đây. Trên trận hai cái quái vật khổng lồ tuy là đều là cả người vòng quanh cháy hừng hực hỏa diễm màu đen, nhìn lên uy vũ bất phàm, chỉ bất quá cái kia càng không ngừng đang thu nhỏ lại. Tràng diện nhìn lên có chút khôi hài, huyết ma thân thể đều sắp bị bốc hơi không Kurama bên này một nửa cao. Diệp Chi Thu cười ha ha, nghiền ngẫm nói: ngươi nói hết thảy đều tại ngươi nằm trong tính toán, vậy ngươi có hay không có tính tới ta còn có chiêu này đây? Tính toán người người, người hằng tính toán, một đợt này, luận cảnh giới, ngươi chỉ có thể coi là cái này. Kurama ngạo nghễ mà đứng, vươn móng vuốt cuối cùng một cái đầu ngón út. Tại Diệp Chi Thu nói chuyện đoạn này thời gian, huyết ma sắc mặt nhăn nhó đem bị hắc hỏa bám vào những cái kia huyết dịch từng cái chảy xuất thể. Bên ngoài, cắt đứt xuống một tầng, đập phải bên cạnh trên mặt đất, cuối cùng thoát khỏi bị Amaterasu hắc viêm bốc hơi sạch sẽ nguy cơ. Bất quá, hắn hình thể cũng bởi vì thiếu đi nhiều như vậy huyết dịch ngược lại biến đến càng nhỏ hơn. Một chút Amaterasu hắc viêm đối huyết ma khả năng không có gì uy hiếp, nhưng hắn vừa mới thế nhưng đem chính mình trọn vẹn dính lại tại cửu vĩ trên mình.